Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3034, ta là thiên đạo đạo tử, ta hiện tại hoảng một nhóm. Góc chuyện audio.com, như vậy vấn đề tới bá tống sau đó phải hiến tế ai? Chư thiên vạn giới bên trong, phổ thông người tu luyện rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn liền bị bá tống hiến tế tư cách đều không có. Nhưng là trường sinh giả nhóm cùng đã ngưng tụ ra chính mình trường sinh đạo hình thức ban đầu kiếp tiên nhóm, liền luống cuống. Đặc biệt là có mấy vị đã từng hung hăng đổi qua bá tống trường sinh giả. Tỷ như, một vị nào đó ma môn dốc lòng đại đế Hà Chỉ Đại Lão. Hà Chỉ Đại Lão cơ hồ là ngay lập tức liền kích hoạt lên bên cạnh mình đa trọng phòng hộ, đồng thời đem thần trí của mình khuếch trương đến cực hạn. Sau đó hắn bao trùm lên đa trọng ngụy trang, còn vặn vẹo tự thân. Thiên cơ, tin tức phòng ngừa bị quái toán đến. Đồng thời, hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng sẽ không đi hồi phục bá tống phát tới tin tức. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không mắc câu, tốt nhất vẫn là đổi lại cái địa bàn tương đối thỏa đáng. Dù cho đã làm tốt toàn diện phòng hộ, Hà Chỉ Ma Đế trong lòng vẫn là không an lòng. Hắn hiện tại cách 10 ngày nửa tháng, liền sẽ thay cái ẩn cư địa bàn. Mấy tháng nay, dấu chân của hắn đã đạp biến mấy cái vị diện thế giới. Đây đều là bá tống nồi, trừ Hà Chỉ Đại Lão bên ngoài còn có đã bị tam nhãn chúa tể thắng đi. Ma đế, ngà, cũng rất hoảng, hắn so với Hà Chỉ Ma Đế còn muốn thảm, bởi vì hắn đã hóa thành tiền đánh bạc không cách nào động đậy. Hiện tại, hắn chỉ có thể kỳ vọng lấy tam nhãn chúa tể không cần đem hắn đưa cho Tống Thư Hàng. Nếu không, bị Tống Thư Hàng hiến tế người, khẳng định chính là hắn không thể nghi ngờ. Ta là ma đế, ngạc ta hiện tại hoảng một nhóm, mặt khác ma đế, ngạc cùng Hà Chỉ Ma Đế cũng không cô đơn. Trừ bọn hắn bên ngoài, bị Xích Tiêu Tử đạo trưởng mang đi một lần nữa phong ấn trường sinh giả Thạch Cự Nhân, lúc này cũng hoảng không được. Năm đó, không đúng, là năm ngoái. Nói đúng ra là mấy tháng trước, hắn còn tại vui sướng đổi bá tống. Mà lại kém một chút liền đem bá tống cho đổi bảo. Hồi tưởng lại, lúc trước đổi Tống Thư Hàng thời điểm, là tương đương thoải mái. Nhưng bây giờ Thạch Cự Nhân tâm lý hoảng không được. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ rất phù hợp. Bị bá tống hiến tế đối tượng, hàng ngũ, bá tống hiến tế, không biết là duy nhất một lần. Vẫn là nhiều lần hiến tế, cùng Hà Chỉ, Ma Đế, ngạc Thạch Cự Nhân đồng dạng hoảng còn có Côn Vương chứng. Nó đang bị bạch tiền bối tu nghiên cứu khoa học hóa thân nhóm nghiên cứu. Mà lại so với phía trên mấy vị tuyển thủ đến, nó nhất hoảng. Bởi vì nó nhớ kỹ, bá tống có một tôn hóa thân còn ở bên ngoài chờ đón nó, ngọa thảo chẳng lẽ bá tống muốn hiến tế trường sinh giả chính là ta. Côn Vương run lẩy bẩy, tim gan phát run, đúng vậy, khẳng định chính là nó, bằng không mà nói, bá tống tại sao phải cố ý phái một cái hóa thân tới. Mặc dù nó đã bị bá tống đưa cho Bạch Chúa Tể, nhưng theo nó khoảng thời gian này quan sát, Bạch Chúa Tể đồ vật cơ hồ chính là bá tống đồ vật. Chỉ cần là bá tống cần, Bạch Chúa Tể cũng sẽ không keo kiệt. Căn bản cũng không phải là cựu U Chúa Tể họa phong. Cho nên, nó hiện tại là Bạch Chúa Tể vẫn là bá tống, căn bản là không có khác nhau. Bá tống nếu muốn hiến tế nó, Bạch Chúa Tể chuyển tay liền sẽ đưa nó đưa. Phải chết, phải chết, góc chuyện audio.com. Đời ta sai lầm lớn nhất chính là tham lam một đâu đâu, tham lam Bạch Cốt Tiên Cơ trên người cái kia quyển, Bạch Hoàng Kinh, kết quả không chỉ có ngay cả mình toàn bộ gia sản đều bồi lên, liền tự thân đều muốn bị hiến tế. Côn sinh quá khó, đổi bá tống nhất thời thoải mái, một mực đổi bá tống một mực thoải mái. Nhưng vật đổi sao rời, đã từng đổi có bao nhiêu thoải mái, hiện tại liền có bao nhiêu hoảng. Trừ cái đó ra, chư thiên vạn giới bên trong một nhóm trường sinh giả, cũng trong bóng tối trao đổi lẫn nhau, lại nói, tại bá tống khiêu chiến chư thiên vạn giới chinh chiến bất hủ thời điểm, các ngươi ai hung hăng đắc tội qua hắn, không có sự tình, chúng ta cùng bá tống đều là hữu hảo luận bàn, căn bản không ai sẽ cố ý đắc tội bá tống. Làm người lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt a, hiện tại, là hòa bình xã hội cho nên bá tống muốn hiến tế chính là ai, nói lên việc này. Lại nói, gần nhất bá tống cái kia quả cầu kim loại phân thân, ngay tại kéo trường sinh giả đi qua cùng bá tống luận đạo. Không đi, liền sẽ bị bá tống quả cầu kim loại hóa thân khiêu chiến, về sau liền có một nhóm đạo hữu quá khứ. Chẳng lẽ, bá tống là muốn đem kéo qua đi luận đạo trường sinh giả, hiến tế. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, càng nghĩ càng đáng sợ. Đám kia bị bá tống hóa thân mang đi đạo hữu, hiện tại hoàn hảo sao? Sẽ không nhận xuống tới, liền xuất hiện tại tế đàn lên đi, đừng hoảng hốt, loại này gây chúng nộ sự tình, bá tống tính cách chắc chắn sẽ không đi làm, lúc này, nguyên sơ ma nữ phát ra tiếng nói, trên thực tế, trải qua chúng ta cẩn thận nghiên cứu, phát hiện bá tống kỳ thật cũng không phải là một cái ác liệt người. Thậm chí tính cách của hắn, hẳn là thiên hướng về thiện một phương này. Cho nên, ta nghĩ, lần này qua năm hoạt động bá tống phối hợp thiên đạo thu thập. Hư nhật thủ hộ giả, cùng, hàng tinh mặt nhật giả, có thể hay không chính là vì hiến tế dùng. Hai cái này mặc dù không phải hoàn chỉnh trường sinh giả, nhưng trong đó có một ít đặc thù cá thể, không thể so trường sinh giả nhỏ yếu, có đạo lý kiểu nói này liền có thể giảng thông, vì để phòng vạn nhất không bằng chúng ta lại nhiều đi chặt mấy cái. Hư nhật thủ hộ giả, hoặc, hàng tinh mặt nhật giả, đến, tốt nhất là bắt sống, thuận tiện bá tống hiến tế dùng, có trường sinh giả đại lão đề nghị thiện. Sau đó, chư thiên vạn giới các đại lão nhao nhao khởi hành khí thế ngất trời vùi đầu vào bắt giữ. Hư nhật thủ hộ giả, trong hoạt động đi, Tống Thư Hàng lúc này còn không biết chính mình một câu, đưa tới chư thiên vạn giới nhiều đại khủng hoảng. Hắn thật không có ý tứ này. Lấy tính cách của hắn, không thể lại đột nhiên đem một chút cùng hắn không có thù không có oán trường sinh giả đạo hữu chộp tới hiến tế. So với hy sinh người khác tới, bá tống càng có khuynh hướng hy sinh bản thân. Dù sao có, bất hủ phì kinh kim đan, tải, hô chuẩn bị bắt đầu đi. Tống Thư Hàng đưa tay, tạo hóa tiên tử thân ảnh xuất hiện ở bên người hắn, hai tay dâng, nho điển, đưa nó giao tại Tống Thư Hàng trong tay. Đây là thánh nhân bí pháp không thể thiếu đạo cụ. Tiếp lấy nàng lại đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, thi triển một phát nho ra chỉ dũ thuật. Chỉ dũ thuật quang huy chợt lóe lên, Tống Thư Hàng trong hốc mắt thánh nhãn kim đan có chút xoay tròn, một lần nữa hóa thành nho ra thánh nhân chi nhãn. Gocchuyenaudio.com Bất quá nguyên bản thánh nhân chi nhãn, thế nào chuyển hóa thành thuần kim nhan sắc ra, nho ra thánh nhân chi nhãn. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lập tức liền nhận ra cái này đã từng mang cho mọi người yêu cùng thống khổ con mắt, mặc dù biến sắc nhưng nó dù là hóa thành cho ta đều có thể nhận ra, muốn tới, chung quy vẫn là muốn tới, tránh qua lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Có thể thành công hay không? Liền nhìn hiện tại, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn lật ra, nho điền, sau đó, khắc một viên thánh nhãn kim đan, trong hốc mắt thánh nhân chi nhãn, nho điền cùng một chỗ cộng minh. Tiêu hao một cái nho ra thánh nhân chi nhãn. Một đầu trường sinh chi đạo cũng thông qua nho ra thánh nhân lưu lại. Bí pháp liền có tỷ lệ kế thừa thánh nhân năng lực thiên phú. Nho ra thánh nhân lưu lại bí pháp tinh thâm khó lường. Cũng may Tống Thư Hàng có bạch tiền bối cùng một đám đại lão chúa tể tương trợ. Thánh nhân cái kia phức tạp bí pháp tại bạch tiền bối tu chủ đạo bên dưới, bây giờ đơn giản hóa vì 10 cái phù văn độ khó. Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không viết, bí pháp kích hoạt, giai đoạn thứ nhất tiêu hao thánh nhân chi nhãn một cái. Tống Thư Hàng trong hốc mắt con kia thánh nhân chi nhãn, đã mất đi cao quang. Mà lại tại mù mất về sau, toàn bộ thánh nhân chi nhãn cũng bắt đầu hòa tan. Bí pháp tiến vào giai đoạn thứ hai, tiêu hao một đầu trường sinh chi đạo. Hiến tế hướng chết mà sinh trường sinh pháp, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, bí pháp phát sinh dị biến. Nó khóa chặt nho điển, bên trong một đầu trường sinh chi đạo. Đạo tử, cách chương.